Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 553 khủng tập. Soái soái Bella trong khoảng thời gian này có ý thức làm trung tính trang điểm. Một ít liêu tóc, cắn môi nữ tính hóa động tác tận lực thiếu làm. Lúc này cùng Natasha cùng nhau mua nước tiểu quần nàng liền cố ý ngưỡng cằm. Làm một loại tương đối cao ngạo tư thế. Hơn nữa một bên nói chuyện một bên hoảng, Natasha cổ quái mà nhìn nàng. Đa động chứng, ngươi hoảng cái gì a? Trước kia không thấy ra ngươi có này tật xấu. Sẽ không di truyền cấp hài tử đi. Bella tưởng trợn trắng mắt, cảm thấy này động tác quá nữ tính hóa. Cường tự nhịn xuống, ta ngứa, nơi nào ngứa, toàn thân đều ngứa, khó trách bọn họ không cần. Cái này luyện thể dược tề thật sự là quá ngứa. Ngứa đến ta đều muốn đi cọ tường, Natasha vẻ mặt ghét bỏ. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng kia sợi, ngươi nếu là dám đi cọ tường, ta liền không để ý tới ngươi, ý tứ lại biểu hiện thật sự rõ ràng, Natasha đẩy xe nôi. Bella đẩy một đống lớn trẻ con đồ dùng. Hai người rời đi cửa hàng tiện lợi, Natasha đối với nàng tóc ngắn tân tạo hình thực thích. Ai, ngươi nói ta cũng xén phát hành không được a? Không được, sau này 3-4 năm thời gian, Bella cơ bản đều sẽ là này phó trung tính tóc ngắn trang điểm. Chính là vì làm hài tử có một cái cơ bản công nhận năng lực, đừng thêm phiền. Vì hài tử, ngoan, nàng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt Natasha muốn xén phát yêu cầu. Dẫn tới tức phụ một trận oán trách, Bella theo lý cố gắng. Từ hài tử tâm lý khỏe mạnh nói tới tương lai mặc quần áo phẩm vị. Cuối cùng đem Natasha muốn xén phát tâm tư đánh mất, người nếu muốn xén phát ít nhất cũng là 3-4. Năm sau sự, có nữ nhi, người liền không bằng trước kia như vậy yêu ta. Natasha nửa thật nửa giả mà nói bừa cái gì đâu. Người nếu là yêu ta, vậy ngươi cũng tới sinh một cái đi. Bella liên tục ho khan, vì rời đi lực chú ý, nàng đem tiểu Elsa ôm trong lòng ngực. Lúc sau giơ lên em bé ngón tay nhỏ không trung, bảo bối, mau nhìn bầu trời thượng, đó là cái gì, xem ta khẩu hình, đại phi cơ. Mắt thấy nàng ở trêu đùa hài tử, Natasha không để trong lòng, tùy ý mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt đầu tiên không nhận thấy được vấn đề, nhưng ngay sau đó phát giác không đúng, ở này đó phương diện nàng có thể so Bella nhạy bén nhiều, mau tránh. Mau, qua bên kia, Natasha đẩy nàng hướng một khác sườn chạy, chuyện gì a? Làm sao vậy? Là địa phương nào đã xảy ra chuyện? Bella kiếp trước có phong phú LOL, nông dược kinh nghiệm, dựa theo nàng lý giải, ở xảy ra chuyện hoặc là đoàn diệt thời điểm, cái thứ nhất đánh ra, hoặc là, sao lại thế này? Người giống nhau đều sẽ chiếm cứ chủ động, phi cơ ly các nàng còn có điểm khoảng cách. Hơn nữa nàng cũng không cảm nhận được cái gì tử vong dự triệu. Cho nên căn bản không để trong lòng, mơ màng hồ đồ mà túm đến ven tường. Vừa dứt lời, liền thấy bị nàng xưng là đại phi cơ, C-130 lộ ra cơ pháo. Như mưa điểm viên đạn quét về phía mặt đất người đi đường. Này, này, kia không phải quân Mỹ C-130 sao? Chẳng lẽ có người phản quốc? Tuy rằng không giống Natasha như vậy đối hiện đại vũ khí thuộc như lòng bàn tay. Nhưng Bella cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. C-130 thanh danh bên ngoài. Nàng là biết đến, này giá C-130 thoạt nhìn trải qua cải tạo. Hỏa lực so AC-130 thiếu chút nữa. So giống nhau C-130 cường, cho dù hỏa lực thiếu chút nữa. Nhưng cơ pháo đối phó tay không tấc sắt bình dân tới nói vẫn là cực kỳ đáng sợ, mắt thấy C-130 không? Quan tâm, đối với mặt đất điên cuồng khai hỏa, không có riêng mục tiêu, không có gì cố kỵ. Nam nữ lão ấu sôi nổi ngã vào họng súng dưới. Bella thực bực bội, đây là tàn sát, này tuyệt đối là khủng bố chủ nghĩa hành vi. Hai giá F-22 ý đồ chặn lại này giá C-130. Nhưng thực mau đã bị đánh rơi, thật là phế vật. Bella tức giận đến muốn đánh người. đối phương đều bắt đầu tàn sát. Kia hai già F22 còn ý đồ bức lui đối phương. Này có phải hay không ngốc? Tự hồ đánh dấu không đúng. Hơn phân nửa là ngộ phán thành quân đội bạn. Natasha híp mắt con mắt. Lúc này đã tới rồi trạng vãng. Thị lực lại hảo. Cũng thấy không rõ trên phi cơ đồ trang. Trong lúc cấp thiết nàng chỉ có thể nghĩ vậy loại lý do. Chúng ta đừng ở chỗ này dừng lại. Đi mau. Natasha từ Bella trong tay tiếp nhận hài tử. C-130 còn ở đối mặt đất bắn phá. Đại lượng tan tầm về nhà bình dân căn bản không biết sao lại thế này đã bị giết hại. Nguyên bản bình thản an bình thành thị nháy mắt bị thét chói tai cùng máu tươi sở bao phủ, hai bên. Khoảng cách quá xa, súng ngắm vô pháp đánh tới không trung phi cơ, Bella bên này pháp thuật cũng đánh không đến địch nhân. Vô luận là truyền tống thuật, vẫn là thạch hóa thuật, xích tia chớp giải hòa ly thuật đều có vấn đề này. Khoảng cách quá xa, cải trang C-130 mục tiêu thẳng chỉ Nhà Trắng. Nó đúng lúc hạ thấp độ cao. Đối với Nhà Trắng đỉnh rất nhiều hộ vệ phóng ra một mảnh rậm rạp đạn vũ, rất nhiều hộ vệ cũng coi như anh dũng, nhưng cầm súng trường tự sướng thật sự là quá mức khó khăn. C-130 ở Nhà Trắng phía trên xẹt qua. Phi cơ bên trái cơ pháo như là cầy ruộng giống nhau. Đem Nhà Trắng đỉnh cùng phía dưới một bộ phận hộ vệ một phen huyết tẩy, lúc sau nó tiếp tục đi phía trước hướng, chuẩn bị vòng nửa vòng, lại trở về sát một lần, từ Andrew không quân căn cứ cất cánh F-22 lần nữa đuổi tới. Lần này bọn họ được đến mệnh lệnh không phải đuổi đi, mà là đánh rơi, hai quả M9 Sidewinder hỏa tiễn trước sau đánh trúng C-130. Này giá đến nay còn treo quân Mỹ đồ trang tiêu chí máy bay vận tải đuôi cánh kéo khói đặc. Một đầu đụng phải Washington đài tưởng niệm. Đài tưởng niệm ở 1/3 chỗ bị cánh toàn bộ chém đứt. Máy bay vận tải tắc đánh lăn rơi tan ở đài tưởng niệm Tây Sườn trên quảng trường. Cũng ở theo sau đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh, đang ở hai con phố khu ngoại Bella cùng Natasha ngơ. Ngác mà nhìn một màn này. Hai người đều có điểm ngốc. Càng nhiều còn lại là không thể tin tưởng. Cái này thời không nước Mỹ không có phát sinh 911 sự kiện. Nước Mỹ phía trước ở người da đen tổng thống lãnh đạo hạ. Cùng thế giới các quốc gia quan hệ chưa nói tới hòa thuận. Nhưng cũng tuyệt đối không tới trước mắt tình trạng này, bọn họ điên rồi sao? Vô luận là quốc gia vẫn là cá nhân. Loại này hành vi một khi thẩm tra khẳng định sẽ thu nhận trả thù. Natasha ôm hài tử cùng Bella cùng nhau hướng các nàng tổ ấm tình yêu chạy như bay, hai người đều không phải người thường. Đối thế giới thế cục có từng người giải thích, các nàng thỉnh thoảng thảo luận. Mấy cái trọng điểm đối tượng một cái bài chứ. Cuối cùng dư lại cái kia hơn phân nửa chính là hung phạm, là những cái đó Hàn Quốc người. Là bởi vì đóng quân sự. Natasha không đi qua Hàn Quốc. Cũng không biết lần này Hàn Quốc sinh hóa nguy cơ có bao nhiêu nghiêm trọng, Bella đối này nhưng. Thật ra có điều hiểu biết, nàng càng biết Hàn Quốc dân chúng trong xương cốt đối nước Mỹ quân đội là thống hận. Phía trước cái kia ngăn lại môn không cho bọn họ tiến vào số 11 thùng xe trung niên Tây Trang Nam. Bao gồm hơn 50 tuổi vẫn luôn sẽ không nói tiếng Anh lão xa trường. Bọn họ đều không thích người Mỹ. Đây là cái phổ biến hiện tượng, có thể là những cái đó phái cấp tiến đi. Tính cách của bọn họ là phi thường xúc động. Bên kia hủ bại cũng là tương đương nghiêm trọng. Từ quân Mỹ trong tay mua một trận C-130. Lúc sau lợi dụng quân Mỹ thông tin số hiệu tiến vào Washington. Giống như cũng có thao tác không gian. Bella không biết nên hình dung như thế nào Hàn Quốc người. Tính cách. Hơn nữa cũng không hiểu biết Hàn Quốc phái cấp tiến. Nói được thực bao la, hai vị bàn phím chính trị ra một bên chạy một bên thảo luận. Tiểu Elsa ôm bình sữa. Kỳ quái mà nhìn các nàng. Hết chương.